Xuyên thư ta cho rằng ta lấy kịch bản cứu rỗi. Chương 62. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dược Vương Cốc chỉ sang Cao Ngu Khuyết nhìn kia dược bình thượng trói lọi mấy cái chữ to. Trầm mặc nàng trăm triệu không nghĩ tới. Tạ Thiên Thu mai danh ẩn tích trở thành hoa khôi hồng nhi lúc sau. Cư nhiên còn có người nhớ rõ hắn chỉ sang. Hơn nữa ngàn dặm xa xôi đưa tới chỉ sang Cao. Làm tu tiên văn số lượng không nhiều lắm thân hoạn chỉ sang nguyên nam chủ. Đây là kiểu gì cá nhân mị lực? Ngu Khuyết đại chịu chấn động. Nàng trong thanh âm mang theo một tia kính ngưỡng hỏi. Cô nương là Dược Vương Cốc đệ tử. Kia cô nương lập tức ngữ khí kích động nói. Tại hạ đúng là Dược Vương Cốc đệ tử. Này bình chỉ sang Cao. Là tại hạ thân thủ luyện chế. Thỉnh cô nương cần phải giao cho tạ. Hồng Nhi công tử trong tay. Hảo gia hỏa. Cư nhiên vẫn là chính mình luyện chế lại ngàn dặm xa xôi đưa lại đây. Này há ngăn là có người mị lực. Này quả thực là quá có người mị lực. Ngu Khuyết trong lòng đối Tạ Thiên Thu đánh giá tức khắc lại bay lên một tầng. Nàng lập tức cúi người tiếp nhận thuốc mỡ, trịnh trọng nói. Ta thế Hồng Nhi công tử cảm ơn cô nương. Kia cô nương lập tức thâm tình nói. Không, hẳn là ta cảm ơn Hồng Nhi công tử mới đúng. Ngu Khuyết khiêm tốn thỉnh giáo. Lời này giải thích thế nào? Kia cô nương lập tức cảnh giác tả hữu nhìn nhìn. Mọi nơi các tu sĩ nhìn bầu trời, vọng mà, phảng phất không hề có chú ý tới các nàng đang nói cái gì giống nhau. Kia cô nương liền yên tâm, lập tức động tình nói. Tại hạ bổn bất quá là Dược Vương Cốc trung không xuất sắc một tiểu đệ tử, không giống mặt khác sư huynh sư tỷ giống nhau có một vài lấy ra tay đan dược, quá đến cũng tương đối nghèo khổ. Ta vốn tưởng rằng đời này ta liền phải được chăng hay chớ, không nghĩ tới ngày ấy, ngẫu nhiên thấy được tạ. Hồng Nhi công tử thân hoạn chỉ sang tin tức, kia cô nương vẻ mặt trầm tư nói. Khi đó ta đã suy nghĩ, Hồng Nhi công tử nhân vật như vậy đều đến chỉ sang. Kia những người khác, có phải hay không cũng có như vậy làm người bối rối rồi lại không thể miêu tả lý do khó nói. Ngu Khuyết hiểu rõ, 10 người 9 chỉ, đan tu cô nương trịnh trọng nói. Đúng là như thế, tại hạ khi đó liền cảm thấy, chỉ sang một chuyện, có tương lai. Sau đó nàng liền nổi lên tâm tư, nghiên cứu nổi lên mặt khác sư huynh sư tỷ chướng mắt chỉ sang, cũng làm ra này chỉ sang Cao. Nàng vốn tưởng rằng, có thể kiếm mấy cái tiền nhàn rỗi liền không tồi. Ai thành tưởng chỉ sang Cao ở Dược Vương Cốc hiệu thuốc thượng giá kia một ngày, màn đêm buông xuống bán hết. Thậm chí có tu sĩ đêm hành ngàn dặm. Chỉ vì mua một lọ chỉ sang Cao. Chỉ sang Cao thượng giá ngày hôm sau liền thành toàn bộ Dược Vương Cốc nhất bán chạy dược vật. Nàng bừa bãi vô danh một đan tu, một đêm phất nhanh. Nửa tháng, nàng ở Dược Vương Cốc tài phú bảng thượng từ không tìm được người này, đến trực tiếp sát vào tiền 10, chỉ bằng nương một cái chỉ sang Cao, liền thẳng bức vô số nhiều năm đại lão. Toàn bộ Dược Vương Cốc đều sôi trào, rốt cuộc, ở nàng đem chỉ sang Cao làm ra tới phía trước. Ai có thể tưởng được đến, này tu chân giới cư nhiên có nhiều như vậy, tu sĩ cư nhiên đều thâm chịu chỉ sang bối rối đâu. Mà hết thảy này hết thảy, tất cả đều là bởi vì nàng ở trong đám người nhìn nhiều Tạ Thiên Thu liếc mắt một cái. Từ trước, Tạ Thiên Thu với nàng mà nói bất quá là một cái dài quá chỉ sang đệ nhất đại tông thủ tịch đệ tử. Mà nay, Tạ Thiên Thu đứng ở nàng tài phú nam thần vị trí thượng, không thể dao động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng vẫn luôn bất hạnh chính mình vô pháp báo đáp. Thẳng đến 3 ngày trước, nàng nhìn đến hoa khôi bình chọn giao diện thượng xuất hiện Tạ Thiên Thu ảnh chụp. Nàng không biết hắn đường đường đệ nhất đệ tử vì sao sẽ tranh cử hoa khôi, nhưng là nàng biết chính mình cơ hội tới. Kia đan tu thành khẩn nói, không có Hồng Nhi công tử liền không có ta hôm nay. Ta cố ý chế tác này cường lực bản chỉ sang Cao, bảo quản thuốc đến bệnh trừ. Toàn bộ tu chân giới đều không có bán, còn thỉnh vị cô nương này ở nhìn thấy Hoa Nhi công tử sau, giúp ta giao cho hắn, lấy truyền đạt ta lòng biết ơn. Ngu Khuyết cũng là lúc này mới phát hiện, kia, Dược Vương Cốc chỉ sang Cao, mấy chữ phía dưới còn có 3 cái chữ nhỏ, cường lực bản, Ngu Khuyết, hảo gia hỏa, nàng thẳng hô hảo gia hỏa, bị một bộ hoàn chỉnh, nữ tu làm giàu sử, tú vẻ mặt Ngu Khuyết rất là chấn động. Các người Dược Vương Cốc đi theo cốc chủ học không phải y đạo đan đạo, mà là làm buôn bán đi. Nếu không vì cái gì nào nào đều có thể phát hiện thương cơ. Hơn nữa, Ngu Khuyết khiếp sợ hỏi hệ thống, nguyên lai này tu chân giới, Cơ nhiên thật sự có nhiều người như vậy chịu chỉ sang bối rối sao? Hệ thống trầm mặc nói, người khán đài hạ, ngu khuyết cầm chỉ sang cao, theo bản năng nhìn qua đi. Dưới đài mọi người, chúng sinh muôn nghìn, bọn họ đối thượng ngu khuyết ánh mắt, nghe xong kia một phen. Chỉ sang, luận điệu, hoặc là trốn tránh, hoặc là hổ thẹn, hoặc là gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng trong tay cường lực chỉ sang cao, trong ánh mắt tản mát ra khát vọng quang. Ngu khuyết thậm chí cảm thấy bọn họ mới vừa rồi cạnh tranh mỹ nhân phi, thậm chí đều không có đối này bình dược tính tích cực tới đại. Ngu khuyết trầm mặc một lát, hiểu rõ nói, ta đã hiểu, nàng còn cảm thán, trăm triệu không nghĩ tới, Tạ Thiên thu một tay chỉ sang, cơ nhiên còn tạo phúc toàn bộ tu chân giới, làm tu chân giới nhìn thẳng vào 10 người chín chỉ này nghiêm thường nhu cầu, không hổ là nam chủ, cách cục chính là đại. Nàng đã là đã quên Tạ Thiên thu. Chỉ sang, là như thế nào bị nàng cấp tung tin vịt tới? Hệ thống trầm mặc không nói lời nào. Ngu khuyết trịnh trọng nói. Người yên tâm, tất nhiên không phụ gửi gắm. Nữ tu tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Sau đó nàng lại ngượng ngùng nói. Tại hà còn có một cái yêu cầu quá đáng. Tưởng thỉnh cô nương truyền cáo Hồng Nhi công tử. Ngu khuyết, ngươi nói. Nữ tu châm trước một lát, nói. Tại hà tưởng thỉnh Hồng Nhi công tử. Khi ta dược vương cốc chỉ sang cao người phát ngôn. Ngu khuyết tức khắc khiếp sợ nhìn kia nữ tu. Cô nương này, đầu óc sống a, Tạ Thiên thu chỉ sang tạo phúc toàn bộ tu chân giới. Làm tu chân giới có thể nhìn thẳng vào chỉ sang cao này nghiêm thường nhu cầu. Hiện giờ chỉ sang cao người chế tác lại trái lại thỉnh Tạ Thiên thu vì chỉ sang đại ngôn. Một đoạn giai thoại, ngu khuyết lập tức nói. Ta nhất định truyền cáo. Kia nữ tu vừa lòng. Ngu khuyết cũng vừa lòng, nghe xong một hồi nội tình mọi người càng thêm vừa lòng. Ngu khuyết thu hồi chỉ sang cao, một lần nữa cầm lấy chính mình nhị hồ, nhìn về phía dưới đài. Còn có người sao? Nàng bình tĩnh hỏi, mọi người hai mặt nhìn nhau. Đã biết, ngu khuyết là trúc cơ kỳ, mà mới vừa rồi lên sân khấu vài người chung, có trúc cơ kỳ, có kim đan kỳ. Nhưng bọn hắn lại đều không ngoại lệ, tất cả đều chết ở ngu khuyết nhị hồ dưới. Này cho mọi người một cái rõ ràng tin tức, này nữ tu sâu không lường được, có vượt cấp khiêu chiến năng lực. Huống chi nàng cái kia nhị hồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần thiết, thật sự không cần thiết, vì thế ngu khuyết liền như vậy độc cô cầu bại, sau một lúc lâu, không có người ta nói lời nói. Vì thế, Ngọc Lâm lâu lâm thời bị kéo đảm đương trọng tài tay đấm nơm nớp lo sợ tuyên bố nói. Kia, lần này người thắng, Thúy Hoa cô nương. Trần Ai Lạc định, ngu khuyết lập tức giơ lên cao đôi tay, bại giả sắc mặt sầu thảm. Mọi người kính sợ nhìn kia âm tu cùng nàng kia trong tay mọi việc đều thuận lợi nhị hồ. Tiếng hoan hô hậu chi hậu giác vang lên, người đều là mộ cường, giờ này khắc này, bọn họ chỉ có thể nhìn đến người thắng quang huy. Bại giả không người để ý, vì thế, ở ngu giác rốt cuộc từ kia đáng sợ hôn mê bên trong bị chính mình bọn đồng môn đánh thức thời điểm. Nhìn đến chính là bị mọi người hoan hô âm thanh ủng hộ vây quanh ngu khuyết. Nàng kia từ trước đến nay vì thân là đệ nhất đại tông đệ tử mà kiêu ngạo, chưa bao giờ tưởng làm đệ nhị bọn đồng môn vẻ mặt cực kỳ hâm mộ cảm thán nói. Vị đạo hữu này thật sự rất mạnh, ta tâm phục khẩu phục, nàng tư chất khả năng không thua gì Tạ Thiên thu sư huynh. Lần này có thể hay không đem sư huynh cứu trở về tới, khả năng phải dựa nàng. Không có người để ý nàng, ngu giác cúi đầu. Che giấu trong ánh mắt khói mù. Như vậy khen, như vậy vinh dự. Nếu không phải nàng linh căn nói. Bên kia, ngu khuyết thật vất vả mới bị sư nương sư tỷ từ trong đám người túm ra tới. Ngọc Lâm lâu người lập tức tiến lên, nói. Cô nương, ngài hiện tại có thể đi thấy các hoa khôi. Sư nương cùng sư tỷ lập tức nhìn nhau liếc mắt một cái. Hai người chăm miệng một lời nói. Chúng ta cùng nàng cùng nhau. Người nọ khó xử nói. Chỉ sợ không được. Quy tắc là chỉ cho phép người thắng đi. Hai người lập tức nhíu mày, mà so với sư nương cùng sư tỷ lo lắng sốt ruột, ngu khuyết lại đầy cõi lòng tự tin. Nàng lập tức vỗ vỗ hai người bả vai, các người yên tâm chờ ta, nói, nàng không chút do dự theo đi lên. Hai người liền ngăn lại cũng chưa tới kịp, mà ngu khuyết còn lại là vẫn luôn bị đưa tới một phiến trước cửa phòng. Ngu khuyết hỏi, bọn họ liền ở bên trong sao? Mang nàng tới người vẻ mặt khẳng định gật gật đầu, cô nương đi vào là có thể nhìn đến bọn họ, ngu khuyết dừng một chút, đẩy cửa đi vào. Ngô Khuyết đẩy cửa ra kia một khắc, trước mắt vẫn là bình thường trong nhà cảnh sắc. Ngô Khuyết đi vào đi khi, trước mắt chỉ một thoáng tối sầm, không gian nháy mắt vặn vẹo. Ở trong mắt người ngoài, liền phảng phất Ngô Khuyết từ bước vào cửa phòng kia một khắc, liền đột ngột biến mất không thấy. Vẫn luôn âm thầm rình coi Ma Tu nháy mắt đại kinh thất sắc. Hắn không rảnh lo che giấu, lập tức xông ra ngoài, cũng tưởng xông vào. Nhưng mà kia Ngô Khuyết đi vào dễ như trở bàn tay, phòng lại phảng phất có một tầng nhìn không thấy cái chắn giống nhau, Ma Tu lập tức bị bắn đi ra ngoài. Ma Tu không tin tà, ngạnh không được liền tới mềm, lập tức nói. Ta là lần này Hoa Khôi bình chọn đệ nhị danh, ta tự nguyện nhập kết giới làm bạn. Kia kết giới một đốn, Ma Tu vui vẻ, cảm thấy có môn. Ngay sau đó, hắn trước mắt đột nhiên tối sầm, lại mở mắt ra khi, lại phát hiện chính mình cư nhiên bị bắn ra Ngọc Lâm lâu ngoài. Ma Tu, hắn không thể tin tưởng nói, vì sao phải đối với ta như vậy? Trước mặt hắn đột nhiên hiện ra một chữ, xấu, Ma Tu, vô cùng nhục nhã. Ngô Khuyết lại lần nữa có làm đến nơi đến chốn cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng mở mắt ra, phát hiện chính mình đang đứng ở một mảnh rừng hoa đào nội. Này rõ ràng không phải đào hoa nở rộ mùa, khắp rừng cây đào hoa lại khai rực giữa mùa hoa. Cách đó không xa, hai cái dung mạo xuất sắc mỹ nhân chính vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn nàng. Ngô Khuyết lập tức liền nhận ra tới, hai người kia đúng là trước hết mất tích kia hai giới hoa khôi. Bọn họ cũng thực mau phản ứng lại đây, trong đó một người tiến lên hỏi. Ngươi là chủ gia mời đến người sao? Ngô Khuyết kinh ngạc, chủ gia, người nọ bình tĩnh nói, chính là kết giới chi linh. Ngô Khuyết, hẳn là, người nọ gật đầu, không có gì ngoài ý muốn bộ dáng, bình tĩnh nói. Kia đi thôi, ta mang ngươi đi tìm chủ gia. Hắn buông xuống trong tay đồ vật, cũng hoàn toàn không cùng Ngô Khuyết nhiều lời, dẫn đường liền đi. Ngô Khuyết nhìn thoáng qua bọn họ buông đồ vật, phát hiện cư nhiên vẫn là hai bên không thiêu xong khăn tay. Nàng vẻ mặt ngốc nhiên đi theo đi ra rừng hoa đào, phát hiện bên ngoài cư nhiên là một bộ thôn xã bộ dáng, cơ hồ làm người nhận không ra đây là ở kết giới nội, thập phần ma huyễn. Sao lại thế này, bọn họ không phải bị trảo tiến vào sao, như thế nào còn một bộ thản nhiên tự đắc bộ dáng. Còn có tâm tư tú hoa, tiểu sư huynh bọn họ lại ở đâu? Ngô Khuyết tiêu chảy dấu chấm hỏi, đi rồi không xa, rốt cuộc nhịn không được hỏi. Nhị vị chính là Ngọc Lâm lâu hai lần trước hoa khôi. Hai người lập tức thừa nhận, đúng là, nàng nghi hoặc nói, vậy các ngươi, vì sao sẽ kêu kết giới chi linh chủ gia? Trong đó một người hiểu rõ, ngay sau đó bình tĩnh giải thích nói. Làm công sao, kết giới chi linh cho chúng ta tiền, chúng ta thế nàng làm công, nhưng còn không phải là chủ gia sao? Làm công người sao, chỉ cần có thể làm tiền, ai mà không chủ gia. Ngô Khuyết, đưa tiền, làm công, Ngô Khuyết rộng mở phát hiện, này cùng nàng tưởng giống như có chút không quá giống nhau. Nàng hoang mang nói, vậy các ngươi ở chỗ này làm công, là muốn làm cái gì? Một cái khác hoa khôi nghe vậy khẽ cười nói, giáo kết giới chi linh đọc sách biết chữ. Hắn suy tư, chậm rãi nói, tại hạ mới vừa bị trảo tiến vào thời điểm. Còn tưởng rằng chính mình không sống nổi, sau lại phát hiện kia kết giới chi linh chi làm ta giáo nàng đọc sách biết chữ, trả lại cho ta linh thạch, nàng đã từng nói qua, chờ cái gì thời điểm đem ta trên người đồ vật đều học xong, nàng liền làm ta đi ra ngoài. Hắn dừng một chút, nhẹ giọng nói, nàng cái gì cũng đều không hiểu, cho rằng đem người trảo tiến vào giáo nàng cũng là bình thường, nhưng kỳ thật cũng không có gì ý xấu. Mà một cái khác hoa khôi tắc cảm thán nói thật. Đãi ở Ngọc Lâm lâu thời điểm liền ít như vậy tiền phá sự một đống, mà ta đãi ở chỗ này đều mau kiếm đủ chuộc thân tiền, nếu không phải. Ta thật đúng là tưởng vãn trong chốc lát đi, Ngô Khuyết thập phần nhạy bén, nếu không phải cái gì, bọn họ nói chuyện thời điểm, đã là xuyên qua một mảnh trống rỗng thôn xã, ở một bụi cỏ phòng ngừng lại. Kia hoa khôi không có cấp Ngô Khuyết giải thích cái gì, hắn chỉ nói. Lục tiên quân phát ra cầu cứu tín hiệu. Không phải cầu cứu, mà là cứu người. Tóm lại, hôm nay, thỉnh chư vị cần phải thuyết phục nàng từ này kết giới đi ra ngoài. Ngô Khuyết còn không có tới kịp hỏi nhiều cái gì, người nọ đã là thế Ngô Khuyết đẩy ra môn. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người nhìn lại đây, tiểu sư huynh, Tạ Thiên Thu, còn có, cái kia ở Ngọc Lâm lâu gặp qua tiểu lô ly. Ngô Khuyết rộng mở to hai mắt, Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà kia tiểu loli vừa thấy nàng, chỉ một thoáng trước mắt sáng ngời. Nàng lập tức đem trong tay bút một quăng ngã, đau khổ nói. Người rốt cuộc tới, người mau đem cái này hoa nhi mang đi đi. Ta từ bỏ, ngu khuyết, nàng trần chờ mà nhìn phảng phất chịu đựng rất lớn tra tấn tiểu loli, lại nhìn vẻ mặt bình tĩnh tiểu sư huynh. Này tiểu loli là kết giới chi linh không sai đi, như vậy vấn đề liền tới rồi. Tiểu sư huynh rốt cuộc là làm cái gì, có thể làm trăm cây ngàn đắng chảo hoa khôi kết giới chi linh, chủ động từ bỏ trong đó lớn lên đẹp nhất một cái. Sau đó, nàng tầm mắt hạ di, dừng ở kia bồn tiểu học Olympic toán thượng. Ngu khuyết, đã hiểu, mà kia tiểu nha đầu tắc không hiểu, nàng trịnh trọng mà nắm lên yến hành chu tay, đặt ở tay nàng chung. Mỹ nhân, chỉ xứng cường giả có được, ngu khuyết thề, kia một khắc. Tiểu sư huynh mặt hắc giống đáy nồi. 15 phút sau, vài người rốt cuộc có thể bình tĩnh mà ngồi ở cùng nhau. Không có Olympic toán tàn phá, kia tiểu nha đầu lại vô tâm không phổi nói. Hảo, người đem hoa nhi mang đi, những người khác nói, chờ bọn họ đem sẽ đồ vật đều dạy cho ta liền còn cho ngươi. Ngu khuyên nghe được một đốn, nàng lúc này mới rõ ràng ý thức được, kia hai cái hoa khôi trong miệng. Nàng cái gì cũng đều không hiểu. Là có ý tứ gì? Không hiểu thiện ác, người này giống cái thuần túy nhất tân sinh hài đồng, thế gian hết thảy, ở nàng trong mắt không có phân đúng sai. Cho nên, nàng tự nhiên cũng không rõ, đem một người bắt lại có cái gì không đúng. Lục Quảng Lăng sâu kín thở dài, phảng phất nói rất nhiều biến giống nhau, thuần thục nói. Người không thể ở chỗ này ngốc đi xuống, người đến rời đi kết giới, cũng rời đi Ngọc Lâm lâu. Tiểu loli nhíu mày. Chính là vì cái gì đâu? Lục Quảng Lăng nghẹn lời, những người khác sôi nổi nhìn nhau liếc mắt một cái, đều ý thức được không đúng. Lục Quảng Lăng đã biết mỗi sự kiện, chuyện này làm hắn cảm thấy kết giới chi linh không thể tiếp tục tại đây kết giới chung, hoặc là nói không thể ở Ngọc Lâm lâu đãi đi xuống, cho nên một sửa chậm rãi dạy dỗ kết giới chi linh làm nàng nhận thức đến đúng sai cách làm, phát ra cầu cứu tin, không phải làm người đem hắn mang đi ra ngoài. Mà là làm người đem kết giới chi linh mang đi ra ngoài. Lúc này, kết giới chi linh đã là nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Bên ngoài đều là rất nguy hiểm, ta mới không cần đi ra ngoài. Lục Quảng Lăng nhíu mày, người nghe ai nói đến bên ngoài rất nguy hiểm. Tiểu loli cố chấp nói, chính là rất nguy hiểm. Ngu khuyết nghe, cảm thấy có chút không thích hợp. Nàng đang muốn hỏi cái gì, một bên, vẫn luôn không nói chuyện Tạ Thiên Thu đột nhiên truyền âm hỏi. Ngu cô nương, ngươi có cảm thấy hay không nàng đôi mắt rất quen thuộc? Đôi mắt, ngu khuyết buồn bực mà nhìn tiểu loli đôi mắt, khá xinh đẹp, nhưng quen thuộc. Ngu khuyết thành thật lắc lắc đầu, Tạ Thiên Thu biểu tình lập tức tối nghĩa lên. Ngu khuyết nhìn hắn, đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Nàng cũng lén lút truyền âm nói, Tạ công tử, ta tiến vào khi đã xảy ra một chuyện lớn. Tạ Thiên Thu không chút để ý nói, cái, lời nói còn chưa nói xong. Hắn lập tức đã bị ngu khuyết tắc một tay đồ vật. Hắn theo bản năng mà cúi đầu xem, Dược Vương cốc chỉ sang cao, Tạ Thiên Thu, ngu khuyết còn thao thao bất tuyệt nói, Tạ công tử, đây là Dược Vương cốc cố ý vì ngươi xuất phẩm. Bá bảng tiêu thụ bảng đệ nhất a, nó người chế tác còn mời ngươi đương đại ngôn người. Nàng nói xong, vui sướng mà nhìn hắn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Thiên Thu mặt vô biểu tình. Hệ thống ở nàng bên tai nói, nguyên nam chủ hắc hóa giá trị, 80, ngu khuyết, phần trăm nhiều thiếu, chỉ sang mà thôi, tội không đến chết a, ngươi vì cái gì hắc hóa nhanh như vậy. Ngu khuyết không cam lòng rụt trở về, thình lình, tiểu sư huynh lại truyền âm hỏi, vừa mới ngươi cùng kia Tạ Thiên Thu lén lút nói cái gì. Không biết cũng cái gì, ngu khuyết nghe ra một cổ lạnh lẽo. Nhưng nàng không dám nói chỉ sang cao gì đó. Chỉ hàm hàm hồ hồ nói. Hắn nói kết giới chi linh đôi mắt quen thuộc. Yến Hành Chu nghe xong, cười nhạo một tiếng. Đôi mắt, hắn biết Tạ Thiên Thu khúc mắc, có thể làm hắn khốn đốn đến tận đây, chỉ có phương diện diệt môn Tạ gia. Tạ Thiên Thu cửa nát nhà tan khi nhiều như vậy xong chết không nhắm mắt đôi mắt, cũng không biết này kết giới chi linh giống cặp mắt kia. Huyết hải thâm thù, đến nay khó quên sao. Nhưng đời trước Tạ Thiên Thu cùng diệt môn kẻ thù chi nữ ở bên nhau khi, nhưng không nhớ tới cái gì đôi mắt. Hắn không có hứng thú phiết qua đồng, hai người đều không nói, Ngô Khuyết liền tiếp tục hết sức chuyên chú nghe Lục Quảng Lăng cùng kết giới chi linh nói chuyện. Mà lúc này, Lục Quảng Lăng đã chụp cái bàn. Không được, ngươi cần thiết đến đi. Tiểu Loli không cao hứng. Vì cái gì a? Ta ở chỗ này đãi hào hào. Ngô Khuyết nghe, thuận miệng nói tiếp. Bởi vì mỹ nhân chỉ xứng cường giả có được. Tiểu nha đầu lập tức ngẩng đầu, ngốc nhiên mà nhìn nàng. Ngô Khuyết nghiêm trang nói hưu nói vượn nói. Ngươi ngẫm lại, giống Hoa Nhi cùng Hồng Nhi như vậy mỹ nhân. Bao nhiêu người muốn, bên ngoài người có thể so Ngọc Lâm lâu người lợi hại nhiều. Ngươi đãi ở kết giới nhưng trở thành không được cường giả. Đến lúc đó ngươi như thế nào bảo hộ mỹ nhân? Tiểu nha đầu khiếp sợ. Ta cư nhiên còn không tính cường giả sao? Ngô Khuyết nhìn, túm lên một bên tiểu học Olympic toán, hỏi. Vậy ngươi sẽ cái này sao? Tiểu nha đầu ấp úng. Ta sẽ không, chính là ta sẽ. Ngô Khuyết mỉm cười đánh gãy nàng lời nói. Chính là ta sẽ, Hoa Nhi công tử cũng sẽ. Ngươi xem, ngươi liền nhất cơ sở đồ vật đều không biết. Ngươi như thế nào có thể tính cường giả? Tiểu nha đầu khiếp sợ. Như vậy khó đồ vật, chẳng lẽ tu chân giới mỗi người đều sẽ? Ngô Khuyết lừa dối, càng cường người, càng hiểu nó. Không tật xấu, tiểu sư huynh toán học học đều so nàng hảo, hắn như vậy cường. Nàng nói, trở tay lại là một bộ giáo tài, từ nhỏ học được cao số, phối trí cũng đã từng tiểu sư huynh giống nhau như đúc. Nàng nghiêm nghị nói, chờ học xong cái này, người mới là chân chính cường giả. Hải Tử Hùng làm sao bây giờ? Vẫn là tác nghiệp thiếu, ở tu chân giới phát triển toán học, mỗi người có trách. Tiểu nha đầu bị toán học bao phủ, thực mau không có thân ảnh. Nàng vẻ mặt không thể tin tưởng, nhiều như vậy, nàng nhớ tới chính mình kia học còn không có nửa canh giờ khi, thản nhiên rơi xuống đầu tóc. Nàng đột nhiên dừng lại, bên tai vang lên Hoa Nhi công tử mới vừa rồi nói. Người biến chọc, cũng biến cường, chẳng lẽ, hắn kỳ thật không lừa nàng, ở tu chân giới. Tóc càng ít, mới càng cường. Đầu chọc là cường giả tượng trưng. Tiểu nha đầu, nàng vẻ mặt tam quan nứt toạc. Nói cách khác, ở tu chân giới, tưởng biến cường đều đến hiến tế tóc. Cường giả đều là người hói đầu. Tiểu loli ảo tưởng một cái người hói đầu khắp nơi đi tu chân giới. Nàng đánh cái dùng mình. Trách không được người kia đối nàng nói tu chân giới thực đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xác thật thực đáng sợ. Biến thành người hói đầu, nàng trầm mặc, tầm mắt dừng ở bọn họ chung duy nhất thật người hói đầu, cẩu đàn công tử trên người. Hắn cũng chưa tóc, nhất định càng cường, hắn toán học nhất định thực hảo đi. Tiểu loli kính ngưỡng hỏi, này đó, người có phải hay không cũng đều sẽ. Cẩu đàn, hắn vẻ mặt mộng bức, hắn liền đây là cái gì cũng không biết. Ngô Khuyết bay nhanh truyền âm, mau, nói người đều sẽ. Cẩu đàn, chính là ta sẽ không. Ngô Khuyết bình tĩnh nói, học, cẩu đản, đối, ta đều sẽ. Tiểu nha đầu đào hút một ngụm khí lạnh, nàng lại nhìn về phía Tạ Thiên Thu cùng Lục Quảng Lăng. Tạ Thiên Thu, Lục Quảng Lăng, ở Ngô Khuyết nhìn gần hả, bọn họ không thể không nói. Đúng vậy, chúng ta cũng sẽ. Tiểu nha đầu hoàn toàn tin phục, muốn làm tu chân giới cường giả, cơ nhiên phải học toán học. Mà lúc này... Ngô Khuyết đang điên cuồng tính toán chính mình tích phân đủ mua mấy bộ giáo tài. Nàng có dự cảm, ở tu chân giới mở rộng toán học nhật tử, nó chung quy là tới. Quảng cáo, cách chương.